hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 765, tôi không cho phép. Góc truyện audio.com, tôi đang dọn dẹp bàn cho Tiết Trì. Nhưng ngay lúc nghe thấy giọng nói của người phụ nữ, tôi không kìm được tức giận, trực tiếp bóp nát một món đồ chơi mà Tiết Sán mua cho Tiết Trì trên bàn. Wow, mami ơi, đó là đồ chơi của con. Tiết Trì giật mình khi nhìn thấy tất cả những điều này và chạy nhanh đến. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã làm gì, một tia lúng túng thoáng hiện trên gương mặt tôi ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, bảo bối, mẹ đã không kiềm chế được sức lực của mình. Đồng thời âm thanh bên ngoài càng ngày càng lớn, tôi mặt đỏ bừng, không biết là tức giận hay vẫn là xấu hổ che tai Tiết Trì nói nhỏ, con đừng nghe, như vậy không tốt cho trẻ nhỏ. Tiết Trì cười tủm tỉm, ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt thuần khiết, mẹ, bố đang làm gì? Bà cô kia, là rất đau hay là rất vui? Tôi không biết trả lời câu hỏi của con trai mình như thế nào, nhưng trong lòng thầm mắng tên khốn Tiết Sán ngàn vạn lần. Tên khốn này, một mình làm loạn như vậy thì thôi, phải biết Tiết Trì vẫn ở đây. Tiết Trì còn là một đứa bé, không thể tự kiềm chế. Âm thanh bên ngoài càng lúc càng lớn, trong đầu tôi không khỏi hiện lên hình ảnh. Chết tiệt, làm sao tôi có thể tức giận được như vậy? Rốt cuộc chịu không nổi, lấy ra hai cái bông gòn, nhét vào lỗ tai Tiết Trì, nhanh chóng nói với thằng bé. Tiết Trì, con ở chỗ này chờ mẹ, mẹ sẽ để bố con cùng bà cô đó, câm miệng. Nói rồi, tôi bước ra khỏi phòng mà không thèm nhìn lại, căn bản cũng không thèm để ý đến nụ cười thành công của tiểu tử Tiết Trì sau lưng. Tôi lao ra khỏi phòng, đến trước cửa phòng Tiết Sán. Ở cửa truyền, đến âm thanh càng rõ ràng, tôi không khỏi đỏ mặt. Tôi thực sự cảm thấy những âm thanh đó giống như những thùng dầu, đang dốc hết sức vào trái tim tôi, khiến ngọn lửa trong tim tôi càng thêm mạnh mẽ. Sự tỉnh táo của tôi gần như bị đốt cháy, tôi chỉ muốn nhanh chóng bịt miệng người phụ nữ này lại. Sau đó tôi cho Tiết Sán một trận đòn như tử. Tôi biết bây giờ tôi không nhạy bén lắm, nhưng tôi càng không ngừng nói với mình, tôi làm như vậy không phải vì ghen tị, không phải vì quan tâm Tiết Sán, mà ta nghĩ loại âm thanh này rất không tốt cho đứa nhỏ Tiết Trì. Tôi làm điều đó cho Tiết Trì. Đúng rồi, đó là lý do, tự mình tìm được một lý do thích hợp, cuối cùng không có chút do dự, trực tiếp một chưởng đẩy cửa phòng Tiết Sán. Bùm, cánh cửa trực tiếp liền ngã sập, tôi đã đạp cửa bước vào như thế. Tôi chưa kịp nhìn rõ, cảnh tượng tôi chỉ kịp gầm lên, trong nhà còn có trẻ con, các người không thể kiềm chế được à? Sau tiếng gầm tôi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, trong phút chốc tôi như chết lặng, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ được xem một cảnh rất dữ dội, nhưng không ngờ lại là một cảnh như vậy. Tiết Sán đang ngồi trên ghế đầu bên cạnh ăn mặc chỉnh tề, trông không có vẻ xốc xếch lôi thôi. Người phụ nữ chỉ có một mình ngồi trên sàn, với vẻ mặt sắc mặt lúng túng, phát ra âm thanh. Tôi thực sự chết lặng. Về phần Tiết Sán, anh ta nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía tôi vừa xông qua cửa, khóe miệng nhếch lên một vòng cung không tự chủ được. Kinh ngạc không thốt nên lời, chưa kịp nói chuyện gì đã xảy ra thì Tiết Sán đột ngột bật dậy. Anh ta đầu tiên đặt ánh mắt nhìn người phụ nữ trên mặt đất, vẻ mặt lãnh đạm, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, đi thôi. Người phụ nữ trông có vẻ không muốn, nhưng hiển nhiên cô ta không dám làm trái lời Tiết Sán một chút nào, vì vậy cô ta xấu hổ phủi bụi đất nhanh chóng rời khỏi phòng. Anh, các người đến cùng đang làm gì? Sau khi người phụ nữ đi khỏi, tôi nhướng mắt nhìn Tiết Sán. Vẻ mặt Tiết Sán gần như không chịu nổi, nhướng mày nhìn tôi đắc ý từng chữ đáp câu cá. Đánh bắt cá, tôi sừng sốt đến mức còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tiết Sán đột nhiên từng bước đến gần tôi. Tôi chỉ muốn né tránh, nhưng đã quá muộn. Tiết Sán nhanh chóng đem tay ôm lấy hông tôi, anh ta cúi xuống tiến đến gần tôi, đường cong nhất thời càng không tự chủ được câu cá, một con cá khó thu phục. Bây giờ tôi cuối cùng đã hiểu những gì đang xảy ra. Chết tiệt, Tiết Sán, tên gia hỏa này tìm người phụ nữ kia thật ra là để do thám tôi vô cùng khó chịu vì sự nóng nảy của mình vừa rồi, nhưng lý trí vẫn khiến tôi bình tĩnh lại, cười mỉa mai trả lời, anh thật nhàm chán, tôi hẳn là đã nói với anh, chúng ta không có một chút quan hệ, anh không cần làm thế này đến do thám tôi. Vẫn là những lời không thông cảm, nhưng lần này tôi thấy Tiết Sán nghe vậy cũng không có biểu hiện gì không vui. Ngược lại, anh ta chỉ nhìn tôi một cách hứng thú, cười nói, thật sao? Nếu em thật sự không quan tâm, tại sao lại xông vào? Tôi sắc mặt đỏ bừng, lập tức cứng đờ đáp, là do anh tạo ra động tĩnh này, đối với Tiết Trì không tốt. Chuyện này em không cần phải lo. Tiết Sán cười bất cần, bảo bối của chúng ta so với em tưởng tượng hiểu biết nhiều lắm. Chủ ý này vẫn là nó cho anh. Mắt tôi tròn xoe, thì ra chuyện này Tiết Trì cũng có phần. Tên nhóc này đã liên kết, người khác gạt tôi, khi tôi quay lại phải dạy cho nó này một bài học. Nhưng việc cấp bách nhất chính là giải quyết cùng Tiết Sán ở trước mặt, nhìn Tiết Sán cố gắng làm cho giọng nói của mình càng thêm lãnh đạm. Tiết Sán, hôm nay dù sao tôi cũng sẽ ngăn cản anh, vì tôi nghĩ sẽ có ảnh hưởng không tốt đến Tiết Chỉ, không có nghĩa là tôi để ý anh, hy vọng anh không nên tự mình đa tình. Nghe tôi hết lần này đến lần khác phủ nhận, nụ cười của Tiết Sán cuối cùng cũng khựng lại, trong mắt thoáng qua một tia tức giận. Một giây tiếp theo, anh ấy nắm lấy cằm tôi, lạnh giọng hỏi, An Tố, em còn phủ nhận tình cảm của tôi với em đến khi nào? Tôi giãy giụa, tôi không phủ nhận, tôi thật sự đã cùng anh kết thúc. Tiết Sán càng giữ chặt cằm tôi hơn, giọng nói trở nên khó chịu, An Tố, tôi không cho phép em kết thúc. Mối quan hệ giữa hai, chúng ta, em nói kết thúc liền kết thúc, tôi cho em biết tôi không cho phép. Trái tim tôi run lên, Tiết Sán trước mặt bá đạo lại cố chấp giống hệt Tiết Sán trong trí nhớ của tôi. Nhưng tôi thực sự không dám đối mặt với anh như thế này. Tôi không mở mắt không nhìn vào đôi mắt đen láy của anh ta thấp giọng. Tiết Sán, đủ rồi, mấy năm nay anh không phải đã có nhiều phụ nữ khác sao? Sự thật đã chứng minh điều đó, trên đời này không có ai vì thiếu một người mà không vượt qua nổi. Đúng vậy, không có ai là không thể sống thiếu người nào đó, nhưng sẽ có những nỗi đau kéo dài đằng đẵng. Vừa dứt lời, vẻ tức giận của Tiết Sán càng sâu, bàn tay chống cằm buộc tôi phải nhìn anh ta. An Tố, để anh nói cho em biết, anh thấp giọng, thanh âm nhàn nhạt nhưng tràn đầy tức giận, không có em, anh chính là sống cũng không tốt. Cách chương.